Thiên đạo đồ thư quán, chương 3278, cổ thánh xuất hiện một. Góc truyện audio.com, hô, rễ cây nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cát vàng biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục, hình như chuyện lúc trước phát sinh ở trong mộng cảnh. Chỉ bất quá, Bột Phong lại hoàn toàn biến mất, cũng tìm không được nữa. Bột Phong chết rồi, khí tức linh hồn của hắn không còn, thân thể biến thành cát vàng. Cái này, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì, rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều run lên, tuy tận mắt thấy, vẫn như cũ khó tin, thực lực của Bột Phong, đơn đả độc đấu, ở trong bọn họ tuyệt đối là cao nhất, loại thực lực này, vừa đối mặt liền biến thành cát vàng, ngay cả năng lực phản ứng cũng không có, cái rễ cây này, đến cùng là cái gì, làm sao sẽ khủng bố như thế. Không chỉ mọi người biểu tình như vậy, Hưng Mộng Kiếm Thánh cùng rất nhiều danh sư cũng choáng váng. Vốn cho rằng Trương Huyền không sử dụng thánh thú, chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, nằm mơ cũng không ngờ tới. Tốc độ càng nhanh, không đến hai cái hô hấp liền kết thúc, hơn nữa lấy Bột Phong triệt để tử vong kết thúc. Huyền Nhi, đây là, Mộng Kiếm Thánh nhìn lại. Không có gì, đây cũng là tiểu cơ duyên ta mới vừa nói. Một lần tình cơ thuần phục mà thôi. Trương Huyền cười cười, cái rễ cây này, thoạt nhìn kinh khủng, trên thực tế chỉ cần phong bế khí tức, không cho lông tơ đi vào trong cơ thể, thì không thể làm gì. Sức chiến đấu chân chính vẫn không hơn năm đại thánh thú. Mộng Kiếm Thánh ngực khó chịu. Tiểu cơ duyên, năm thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn. Một cái rễ cây có thể tùy tiện chém giết bất hủ cảnh đại viên mãn. Đây đều là tiểu cơ duyên. Bọn họ gọi là cái gì? Cái gì cũng không tính a, trở về. Bàn tay run lên, rễ cây đi tới trước mặt, bị Trương Huyền thu vào không gian gấp, ngay sau đó lại vồ một cái. Vừa rồi Thánh Huyết Linh Thạch cùng Hàn Nguyệt cũng bay tới. Đây là ta đánh cực chiến thắng. Không khách khí, nói xong, cũng mặc kệ biểu lộ của mọi người như thế nào, trực tiếp thu vào nhẫn, ầm ầm, vừa cất kỹ đồ vật, liền cảm thấy một cỗ khí tức để cho người ta hoảng sợ bỗng nhiên lan ra đến. Tựa như bão cập bờ, mặt đất xuất hiện rạn nứt, bốn tòa lầu các xuân, hạ, thu, đông cũng không ngừng lay động, hình như không chịu nổi uy áp, đây là, cổ thánh, đồng tử Trương Huyền co rụt. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy áp lực bốn phương tám hướng, căn bản tìm không rõ ràng từ đâu mà tới. Cái rễ cây này, mặc dù không phải thánh thú, nhưng cũng có ý thức sinh mệnh, xem như thú sủng, cái này cũng được cho công bằng quyết đấu. Rầm, một âm thanh vang lên, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy trên người căng thẳng, dường như bị ý niệm khóa chặt, một cỗ lực lượng áp bức tới. Muốn nghiền ép hắn chết, kẽo kẹt, xương cốt cả người giòn vang, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh, hiển nhiên việc làm vừa rồi có chút làm trái quy tắc. Cổ thánh đối phương không nhẫn nại được, dục lão quỷ, vừa rồi hậu bối của ta chuyên môn hỏi thăm, có thể sử dụng rễ cây hay không, người của ngươi đồng ý mới dùng, làm sao, thua không muốn nhận nợ, không nhận nợ cũng được. Vậy chúng ta liền tranh đấu một hồi, ầm, ngay thời điểm Trương Huyền không kiên trì nổi, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng tựa như gió xuân vuốt ve đến, áp lực trên người biến mất, hai cường giả siêu cấp đối đầu, không gian bốn phía phát ra thanh âm giống như dòng nước va chạm nham thạch. Bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt, cổ thánh Trương gia, trong lòng Trương Huyền hơi động, biết thân phận của người này. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem bộ dáng là vị lão tổ Trương gia xuất thủ. Hắn chỉ nói rễ cây cứng rắn, không nói có thể giết người. Cách Trương,